Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 2, Vương Tử dưỡng thành nhớ ký sự dưỡng Vương Tử. Gocchuyenaudio.com. Này, mẹ Yunho đã tới chưa? Vừa mới tới, thế nào, con chừng nào thì trở về? Ai nha, con không phải vẫn còn khóa học chưa kết thúc sao, đợi một thời gian nữa con sẽ về. Chậc, mẹ không biết từ khi nào con mà lại bận tâm tới sự nghiệp học hành nha. Được rồi, nhất định đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đúng không? Hừ, không phải đều do cục cưng Kim Junsu của mẹ hay sao, con vốn đã hảo hảo mua xong vé để ngày mốt trở về, nhưng nó nói phải đợi nam nhân của nó cùng nhau trở về tự nó ở lại ở đây là được rồi, vậy mà thế nào cũng kiên quyết không để cho con đi. Tức chết con, được rồi, Yuni ở đây cũng sẽ không chạy đi mất đâu. Mẹ, mấy ngày nay mẹ tốt hơn là nên hảo hảo chiếu cố Yunho nhà con đi nha. Chậc, từ lúc nào trở thành Yunho nhà con rồi? Con nói đó, vậy thì sao a? Vậy mẹ nói là Yunho nhà mẹ a, mẹ, bà không thể cùng con trai mình giành nam nhân. Phóc, mẹ cũng không có cái tư tưởng đó đâu, không cùng con nói chuyện nữa, càng tiếp tục càng không hợp lý rồi, cúp đây. Ai, chờ một chút, mẹ con muốn hỏi một chút Yunho của hiện tại đã biến thành cái dạng gì rồi? Nói như thế nào đây? Sao lại có cảm giác như là rất khó nói thế? Ngạch, mặc dù về phương diện khí chất thì chính là nhà quê, nhưng bộ dạng khi lớn lên quả thật là đẹp trai lịch sự a, ngay cả mẹ nhìn mà tâm còn ngứa một chút. Kim Yang Hi phu nhân, bà không phải vừa mới nói không cùng con tranh giành nam nhân kia mà. Xem, chỉ là nói giỡn cũng không được a, nhưng mà Yuni quả thật rất đẹp trai. Đẹp trai, khi còn bé bộ mặt cậu ta rõ ràng là cái bánh bao rất đáng yêu a, không phải mẹ đã nói con rồi sao, con cũng đừng nghĩ tới chuyện làm lão công. Mạng làm công coi như là tuyệt tình với con rồi. Mẹ, thanh âm đầu dây bên kia đột nhiên nhỏ lại, sau đó mẹ Kim nghe thấy giọng nói thẹn thùng của con trai mình. Người ta không được làm công cái kia, vậy để hắn ngoan ngoãn làm lão công nhà con đi. Mẹ Kim trong lòng thở dài. LT, xem ra con trai thật sự là thích Yunho rồi, vốn đang lo nó chẳng qua chỉ là vui đùa một chút thôi, nhưng mà vậy cũng tốt. Đứa nhỏ Yunho kia vừa nhìn thì biết là nhân tài, bản chất cũng thành thật, về sau có nó ở cùng Chê Chung, mình cũng yên lòng. Bên này, Yunho đem tấm hình của Chê Chung đặt trong túi mà Giang quản gia đã đem lên phòng cho hắn, vừa bước vào, Yunho liền bị cái giường cực lớn hấp dẫn, lặng lẽ liếc mắt nhìn Giang quản gia, sau khi xác định ông đã đi xa liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Động tác kế tiếp chính là cởi giày xuống. Hoa, la to một tiếng rồi nhảy lên giường, giống như một con chuột lớn ở trên giường nhảy tới nhảy lui, nhảy được vài cái, hắn nghĩ tới điều gì đó, vội vàng ngồi xuống, từ trong túi tiền móc ra tấm hình. Hô, hoàn hảo, không bị nhăn, ngón tay đặt trên tấm hình nhẹ nhàng vuốt ve, Yunho có chút nghi hoặc trong miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Rõ ràng chưa từng gặp qua cậu, nhưng sao lại cứ có cảm giác quen thuộc. Tôi tại sao ngay cả hình của cậu cũng muốn bảo vệ đây? Yunho đang chìm trong trạng thái trầm tư, đến ngay cả tiếng mở cửa của mẹ Kim cũng không nghe được cho đến khi trước mắt xuất hiện một gương mặt phóng đại, Yunho mới giống như thấy quỷ mà sợ mất hồn vía, luống cuống tay chân đem tấm hình nhét phía dưới gối đầu. Dì Yang Hi, dì vào khi nào vậy? Ha ha, ban nãy dì đứng ngay cửa kêu con mấy tiếng, thấy con không trả lời nên liền đẩy cửa vào luôn. Mẹ Kim cũng cởi giày, ngồi kê bên người Yunho. Vừa mới nãy đang nghĩ gì, mê mẩn như vậy? Gocchuyenaudio.com. Không có gì. Yunho ngón tay này xoắn lấy ngón tay kia, nghĩ thầm. LT, cái này cũng không thể nói ra a, GT. Không nóng sao, xem mặt con đầy mồ hôi. Mẹ Kim làm bộ như vừa rồi không thấy một loạt động tác của Yunho, vừa nói vừa cầm bộ điều khiển máy lạnh. Đinh, một tiếng mở lên, con đây tìm nửa ngày nhưng không tìm thấy được quạt máy, ở thôn trước kia nhà con thì có một cái, mọi người vừa nhìn thấy đã thèm rồi, cái đó là do tiền con nuôi heo mua được đó. Có thể nhìn ra được Yunho với việc nuôi heo rất chấp nhất, cái này cũng có thể tính là một nguyên nhân đi, bởi vì có thể cho người nhà cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhìn nét cười trên mặt Yunho, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tự hào. Quạt máy, không nên trách mẹ Kim quá mức kinh ngạc, từ nhỏ đã sống trong Bắc gia, sau này lớn lên lại gả cho gia tộc Kim thị nổi tiếng, cũng chưa từng đi qua cửa hàng siêu thị hay này nọ ai, cho nên chưa từng thấy qua quạt máy là rất bình thường đi. Vâng, Yunho dùng sức gật đầu. Chính là cái loại có cánh như lá cây thật dài, chỉ cần xoay chốt một cái cánh quạt kia có thể vù vù xoay khắp phía, mát lạnh rất thoải mái nha. À, sao đột nhiên lại có gió mát, không phải là nóc nhà bị hư chứ? Mẹ Kim vốn đang hăng hái bừng bừng nghe miêu tả về quạt máy, thì bị cơn gió mát mà Yunho ngồi bên cạnh nói hù dọa, bà ngẩng đầu lên, quan sát nóc nhà một chút, thật tốt, không có hư à, ngồi không yên, hắn nhảy xuống giường, theo hướng gió mát thổi tới mà đi. Dì Yang Hi, cái này, sao ở đây dì lại trang trí quan tài a? Cái gì, đang cảm thán bộ dáng thật kỳ quái của quạt điện, mẹ Kim bị những lời này của Yun Ho khiến cho kinh hãi, hướng về phía Yun Ho nhìn tới, trời ạ, thế nhưng đem cái máy điều hòa không khí trở thành cái quan tài. Đúng vậy, sao lại để ở đây, bên trong chắc không có người nào đâu, dì không sợ xui xẻo sao? Yun Ho sờ sờ chỗ này lại vỗ vỗ chỗ kia một chút, thở dài nói. Đồ vật trong thành phố quả nhiên không giống bình thường, ngay cả quan tài cũng không dùng gỗ để mà đóng, gì. Dì Yang Hi, dì sao vậy, sao dì lại ngã xuống giường a? Dì Tình Tình a, này, sao lại đột nhiên bị như vậy a? Không cần suy nghĩ cũng biết, mẹ Kim đã bị trí tưởng tượng của Yun Ho khiến cho hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thông qua chuyện này, làm cho mẹ Kim ý thức được đã đến thời điểm dạy Yun Ho thích ứng với cuộc sống hiện đại. Vì vậy, cần tuân theo gia huấn tổ tiên của Kim gia để lại, nhanh chóng tổ chức một nhóm người tạo thành. Trợ giúp Yun Ho đổi hướng đổi mặt thành công lột xác. Đội đột kích danh hiệu là hỗ trợ hành động, đã vậy còn có một khẩu hiệu vang dội. Giúp công, nhất cử thành công. Quá trình khóa học được an bày như sau. Thời gian buổi sáng, chủ yếu dùng cho rèn luyện thân thể cùng học tập lễ nghi căn bản, đặc biệt là rèn luyện thân thể này trở thành hạng nhất theo như mẹ Kim nói, chính là chuyện vô cùng quan trọng. Tại sao lại như vậy, thân thể cường tráng rồi, đối với cuộc sống của Yun Ho và Chê Chung cũng tốt, khụ. Cụ thể như thế nào thì mọi người đều hiểu được. Thời gian buổi chiều chủ yếu dùng để học tập kiến thức nghiệp vụ thương trường, cái này a, chủ yếu là để chuẩn bị cho Yun Ho về sau tiếp quản công ty, dù sao là người của con trai mình cũng là người của dòng họ rồi, đương nhiên, bây giờ Yun Ho vẫn chưa biết nguyên lai chính mình đã chính thức chấm dứt cuộc sống độc thân, khụ rất nhanh sẽ biết. Góc truyện audio.com. Thời điểm buổi tối, là công việc xếp vào hạng nhất phi thường trọng yếu chính là học tập tiếng phổ thông, bất kể đối với mẹ Kim hay là Yun Ho mà nói cũng là siêu cấp khó khăn, dù sao đã nói hơn 20 năm tiếng địa phương Guangzhou, trong một chốc thay đổi khẩu âm thật sự là vô cùng không dễ a, cứ lấy ngày thứ nhất mà nói đi. Yun Ho giống như một học sinh tiểu học đoan đoan chính chính ngồi trước bàn, nhìn tấm bảng đen trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đống, nội dung giảng dạy chính là như thế này. Tôi đây, nhân. Làm sao vậy, sao rồi, nhân? Làm sao bây giờ, làm sao, nhân? Cái gì, nhân? Phòng vệ sinh, nhà xí, nhân? Trời ạ, nương a, nhân? Mẹ, nương, nhân, khụ, mẹ Kim ho khan mấy tiếng, trong tay cầm một cây gậy nhỏ không biết lấy từ đâu ra, gõ tấm bảng đen. Yuni, hôm nay chúng ta ở đây, trước tiên sửa mấy từ đơn giản, đây chính là bình thường con dễ phạm phải nhất. Dạ, Yun Ho gật đầu một cái. Thứ nhất tôi, không phải là tôi đây. Tôi sao không phải là tôi đây vậy? Tôi không phải là tôi đây vậy là ai a? Xong rồi, bắt đầu rối loạn. Ngài, ý của dì là, nói thí dụ như, bình thường lúc nói chuyện phải nói tôi là ai tôi như thế nào, không thể nói tôi đây là ai tôi đây như thế nào, hiểu chưa? Cây bút cầm trong tay Yun Ho không biết từ khi nào đã đem cắn tới bên miệng, mơ mơ hồ hồ nói. Có chút choáng a, bất kể như thế nào, con nhất định phải nhớ. Biết không, con đây biết, ngài, thấy mẹ Kim mở to mắt Yun Ho vội vàng sửa lại. Con biết, mẹ Kim gật đầu tán thưởng. Cái này đúng rồi đó. Được rồi, thứ hai, làm sao vậy, không phải là sao rồi, biết không? Dạ, Yun Ho nhấp nhấp miệng, gượng ép học theo. Thế nào, không phải là sao rồi? Kế tiếp, làm sao bây giờ, không thể nói làm sao? Đọc theo gì, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, vẫn cứng ngắc như trước. Tiếp tục cái gì, không phải là gì? Đọc, cái gì, không phải là gì, vậy đó là gì? Vòng tới vòng lui, Yun Ho thật muốn bất tỉnh, ngậm bút, đưa ra nghi vấn. Ngạch, chính là cái gì, hiểu không? Mặc dù ngoan ngoãn đáp nhưng mà ánh mắt càng ngày càng dại ra. Quan trọng nhất, phòng vệ sinh, nhà xí không phải là nhà xí a, không đúng, nhà xí là nhà xí, ngạch còn chưa đúng. Phòng vệ sinh là nhà xí, ngạch, mẹ Kim vừa nói vừa đem chính mình rối thành một đoàn. Nhà xí phải gọi phòng vệ sinh, là ý này đúng không ạ? À, đúng vậy a, Yuni thật thông minh a, mẹ Kim vỗ đầu một cái, khen ngợi nói. Ha, không có a, Yun Ho gãi đầu, xấu hổ cười. Cứ như vậy, dưới tình huống vô cùng khó khăn, khóa học thứ nhất kết thúc. Cách chương.